cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muôn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên buồn chiều, xin đừng quên ta đã từng những thứ cao xa.